Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 555, bắt trước. Trùng Vương bị một cái hỏa tâm thánh viêm công kích. Phía sau lưng giáp xác phía trên đốt ra một cái lớn chừng quả đấm huyết động. May ra Tô Nghĩa hỏa linh tu chỉ là tụ phách cảnh nhất trọng. Hỏa tâm thánh viêm uy lực xa kém xa địa tâm cổ long. Bằng không mà nói, nhất kích liền đem nó đốt thành cho bụi. Bất quá dù là như thế, nó cũng là sâu bị trọng thương. Lại tại này tế, một thanh to lớn lôi quang thánh kiếm từ trên trời giáng xuống. Tản ra hủy thiên diệt địa kiếm ý sát phạt. Lấy không gì địch nổi sắc bén chi thế chém thẳng tại Trùng Vương trên thân. Phịch một tiếng vang rền. Trùng Vương thậm chí không kịp hét thảm một tiếng. Liền bị chém thành bột mịn. Những cái kia giáp trùng tại nhìn thấy Trùng Vương chết mất về sau. Tan tác như chim muông giống như ảo ảo trốn vào vết nứt bên trong. Lôi quang cự kiếm biến mất về sau. Bất ngờ hiện ra Tô Nghĩa bóng người. Trùng Vương phòng ngự lực quá mạnh. Vì mau chóng giết chết nó. Chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ thân kiếm hợp nhất. Chém giết Trùng Vương. Tô Nghĩa phi thân rơi xuống chí năng chiến xa phụ cận. Tỷ phu, ngươi quá mạnh. Giang Hạo Nhiên vọt tới Tô Nghĩa bên người, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Bọn họ nhiều người như vậy liên thủ lại đều không phải là Trùng Vương đối thủ. Xem xét lại Tô Nghĩa, lấy sức một mình tùy tiện chém giết Trùng Vương, mà lại là ưu thế áp đảo một đường nghiền ép, cao thấp biết liền, chênh lệch thực sự quá rõ ràng. Cũng là bình thường giống như, Tô Nghĩa theo thói quen cười cười. Tô Nghĩa, ngươi chừng nào thì ngưng tụ hỏa phách? Tào Thanh Lãng dò hỏi, Trương Sán Dương cùng Giang Hạo Nhiên cũng đều tương đối hiếu kỳ. Cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua, đã sớm ngưng tụ, một mực không có sử dụng thôi. Tô Nghĩa qua loa một tiếng, hỏa phách là đã rút ra địa tâm cổ long năng lực mà ngưng tụ. Điểm ấy khẳng định không thể nói, ngươi ẩn giấu quá kỹ. Tào Thanh Lãng đích thì thầm một tiếng, ánh mắt hơi hơi chuyển một cái, thử dò xét nói. Khác linh phách có hay không ngưng tụ? Bên cạnh Trương Sán Dương ngây ngốc một chút. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Tô Nghĩa còn có khác linh căn? Hắn cảm thấy khả năng này vẫn là vô cùng lớn. Dù sao Lam Tinh phía trên thì đã từng xuất hiện thân có tam linh căn võ giả. Giống Tô Nghĩa loại này yêu nghiệt. Có tam linh căn cũng coi là bình thường. Không có. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Ngoại trừ hỏa phách cùng lôi phách. Hắn còn ngưng tụ thổ phách cùng hồn phách. Cái này muốn toàn nói ra. Quá kinh người. Không cần như thế. Tào Thanh Lãng nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa. Ngươi vừa mới sử dụng địa tâm cổ long thiên phú thần thông. Trương Sán Dương nói ra nghi ngờ trong lòng. Không phải. Ta là bắt trước. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Hỏa tâm thánh viêm cũng là theo địa tâm cổ long trên thân rút ra năng lực. Cũng là không thể nói. Bắt trước, thiên phú thần thông cũng có thể bắt trước, mà lại Tô Nghĩa giống như chỉ nhìn một lần mà thôi. Liền có thể bắt trước như thế rất giống. Trương Sán Dương ba người đều ngây ngẩn cả người. Tô Nghĩa cười giải thích nói, kỳ thật cũng không có cái gì độ khó khăn. Quan trọng ở chỗ lĩnh ngộ lực, chỉ cần ngộ tính cao. Bắt trước thiên phú thần thông không tính vấn đề. Trương Sán Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tào Thanh Lãng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Hạo không sai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngộ Không cùng trí năng chiến xa nội tâm cũng có chút phức tạp. Tô Nghĩa ý tứ rõ ràng, bởi vì lĩnh ngộ lực quá mạnh nguyên nhân, cho nên bắt trước thiên phú thần thông chút lòng thành mà thôi. Vô hình trang bức chí mạng nhất a. Cái gì là trang bức? Đây mới thật sự là trang bức. Bọn họ ngoại trừ hâm mộ còn có thể nói cái gì? Dù sao, Tô Nghĩa hơn 20 tinh thiên phú tinh cấp. Năng lực lĩnh ngộ xác thực không gì sánh kịp. Đây là sự thật không thể chối cãi. Căn bản là bất lực phản bác. Tô Nghĩa nói như vậy. Ngược lại cũng không phải vì trang bức. Chẳng qua là tìm một cái lấy cớ mà thôi. Gặp Tào Thanh Lãng ba người có chút ngẩn người. Hắn nhắc nhở, đều lên xe. Chúng ta tiếp tục đi đường.